biến thái, anh mau tránh ra. Chương 10:10, nhà họ Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trình diễn mở màn cho buổi tiệc là một bản ballad nhẹ nhàng của những đầu thập niên 80. Mà ca sĩ được mời đến trình diễn cũng là một nữ ca sĩ đứng hàng top đầu thành phố Hạ. Tố Mạch Anh, ngay sau màn trình diễn đầy nội lực cùng với thần thái sang chảnh của nữ ca sĩ. Người dẫn chương trình bước ra nói mấy lời để tạo bầu không khí náo nhiệt. Sau đó là mời người đứng đầu của nhà họ Mộ lên chia sẻ với mọi người lý do của buổi tiệc tối nay. Mộ Thế Gia được mời lên trước tiên. Tuy rằng nhiều năm qua ông ấy rất ít khi nhúng tay vào những chuyện trong giới. Cũng không thường xuyên xuất hiện trước các cánh báo chí. Ông chỉ có mặt vào những dịp quan trọng nào tập trung đầy đủ các tầng lớp của gia tộc ra. Thì hầu như đã lui về ở ẩn để an hưởng tuổi già. Mặc dù là vậy, nhưng danh tiếng một thời của ông nội Mộ ở thành phố Hạ này không ai là không biết đến. Cùng với gia thế hiện tại của nhà họ Mộ, thì S cũng chính là tâm huyết cả đời của ông. Ông nội Mộ chỉ nói mấy lời. Sức khỏe hiện tại cũng không được tốt cho lắm. Vì vậy ông muốn nhường mic lại cho người đứng đầu hiện tại của nhà họ Mộ. Mộ Trác Nghiêm. Mộ Trác Nghiêm đang ngồi ở bàn bên cạnh. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng tướng mạo uy nghiêm. Phong thái đĩnh đạc, bất phàm, cộng thêm nhiều năm qua lăn lộn trên thương trường. Càng tạo cho ông ấy một khí chất mạnh mẽ, cứng cỏi hơn người. Ngồi bên cạnh Mộ Trác Nghiêm còn có Mạn Từ là vợ của ông ấy. Cũng chính là mẹ của Mộ Trác Khải. Và cả gia đình của chú hai và người cô gái út là Mộ Trác Vịnh. Và Mộ Trác Thanh Thanh. Anh cả, anh mau lên đi. Mộ Trác Vịnh vui vẻ vỗ tay. Mặc dù trước giờ vẫn thường hay xảy ra những chuyện nội chiến, anh em tranh giành trong các gia tộc lớn, nhưng nhà họ Mộ thì ngược lại. Họ rất ít khi xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn, ám toán lẫn nhau, bởi vì ai nấy cũng đều có gia đình riêng và bề thế, tiếng tăm riêng của mình. Vì vậy rất ít khi họ có dịp tụ tập ở nhà chính như thế này. Cũng vì vậy nên tình cảm giữa Mộ Trác Nghiêm, Mộ Trác Vịnh và Mộ Trác Thanh Thanh cũng rất tốt. Mà đó cũng chính là điều làm cho ông nội Mộ luôn tự hào về ba người con này của mình. Mộ Trác Nghiêm nhìn Mạn Từ. Ánh mắt hai người nhìn nhau ngầm hiểu đối phương và cho nhau một lời động viên. Khi trẻ họ đã từng hứa với nhau. Đợi đến khi nào Mộ Trác Khải trưởng thành, đủ khả năng tiếp quản tập đoàn S thì họ sẽ để anh lên nắm mọi quyền hành. Sau đó cả hai người sẽ cùng nhau đi ngao du thiên hạ. Nhìn ngắm toàn bộ thế giới rộng lớn ngoài kia. Cũng nhau an hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Lời hứa này họ đã hứa suốt mấy chục năm qua. Và hiện tại có thể yên lòng mà thực hiện nó. Mộ Trác Nghiêm lên sân khấu. Đầu tiên ông muốn gửi lời chào. Và lời cảm ơn đến tất cả mọi người hôm nay đã đến đây. Sau đó chính là công bố hai lý do mà nhà họ Mộ tổ chức buổi tiệc này. Trước nhất chính là tình hình hiện tại của tập đoàn những năm qua. Và các vị cổ đông. Thay vào đó S vẫn dưới sự quản lý của nhà họ Mộ. Ông vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm. Luôn đứng sau theo dõi và bảo vệ S. Điều thứ hai chính là ông muốn nhường lại số cổ phần của mình. Và của nhà họ Mộ sang tên cho Mộ Trác Khải. Với hơn 46% số cổ phần trong tay, Mộ Trác Khải hoàn toàn có thể đường đường chính chính mà giành một chiếc ghế cao trong ban hội đồng quản trị và bước thẳng vào S với thân phận là tân tổng giám đốc. Sau tiếng vỗ tay của mọi người đang ngồi ở phía dưới, tiếp sau đây chính là lúc Mộ Trác Nghiêm sẽ giới thiệu Mộ Trác Khải với tất cả mọi người. Có lẽ đã đến lúc tôi nhường vị trí này lại cho nhân vật chính của chúng ta. Tưởng chừng cuộc chiến giữa Mộ Trác Khải và Liêu Thanh Dạ còn chưa thể dừng lại. Thư ký Liêu từ đâu lại xuất hiện? Thiếu gia, Mộ Trác Khải vẫn còn giữ tư thế rất gần với Liêu Thanh Dạ. Nghe một tiếng này ngay lập tức tạo ra khoảng cách giữa hai người. Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc như ban đầu. Đi thôi, Mộ Trác Khải lướt nhìn thư ký Liêu. Sau đó quay người bước trước anh ta một bước. Thư ký Lưu trước khi rời đi còn không quên dùng ánh mắt vừa nghi ngờ. Lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Liêu Thanh Dạ. Cô ta là ai? Thiếu gia anh ta trước giờ chẳng phải đều rất ghét phụ nữ. Luôn cách xa họ 2 mét hay sao? Vậy mà vừa rồi anh ta lại nhìn thấy thiếu gia đứng rất gần người phụ nữ này. Nhìn từ góc độ của thư ký Lưu, thì chính thiếu gia anh ta mới là người muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Thư ký Lưu thật sự tò mò. Liệu rốt cuộc 10 ngón tay kia có liên quan gì đến người phụ nữ này hay không? Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy có chút vui vẻ lạ thường. Cách chương.